Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, vậy hãy để cho thiên nhân tộc biến mất. Oanh bạo tiếng vang lên. Phong Tích không lành lặn thân thể bay đến một bên. Cuối cùng hắn tránh thoát một chút nhỏ, nhưng cuối cùng không có thể né tránh một kích chí mạng. Bây giờ Phong Tích té xuống đất, thoi thóp, hắn nhìn Giang Lan, có chút khó mà tiếp nhận. Rõ ràng hắn mới là thợ săn, vì sao lại đột nhiên biến thành con mồi? Là quá tự tin sao? Giang Lan đi tới Phong Tích bên người, chỉ sợ Phong Tích phải chết, hắn cũng phải bổ một đao, bảo đảm đối phương hoàn toàn chết đi. Nếu không, cuối cùng đối diện nguy cơ chính là hắn. Một bên lão giả đã chạy, tốc độ rất nhanh dáng vẻ. Giang Lan cũng không có thả mặc cho đối phương trốn, mà là đối ra Khổn Tiên Thằng. Ngụy, chẳng qua chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Giang Lan cũng cảm giác được, đối phương đã bị trói buộc giam cầm. Ngươi không lo lắng sao? Phong Tích nhìn Giang Lan, lòng tràn đầy không cam lòng. Thiên nhân tộc nếu quả thật không tha cho ta sống, như vậy biện pháp tốt nhất, không phải hợp tác với ngươi. Giang Lan bình tĩnh nói, vậy ngươi, phải làm sao? Sinh mệnh khí tức sắp đoạn tuyệt, Phong Tích hỏi. Hắn quả thật rất muốn biết rõ, Giang Lan phải làm sao? Đương nhiên, cũng vì kéo dài thời gian, để cho Trình Tán trốn xa một chút. Trình Tán thành công thoát đi, đối Giang Lan mà nói, tuyệt đối là cự đại phiền toái, thậm chí tử vong trên đường, có lẽ chỉ có người bạn. Nhưng mà Giang Lan phía sau lời nói, lại để cho hắn não hải nhấc lên kinh đào hãi lãng. Giang Lan thanh âm rất bình thản, cũng có chút lạnh lùng. Phía dưới đường quá lạnh, lại đen, đi một mình quá cô độc. Ta đưa bọn họ đi xuống cùng ngươi. Ngươi, nhiều này một ít ngày giờ. Phong Tích nhìn Giang Lan, mở to con mắt, cảm thấy người nói chuyện điên cuồng ý tưởng. Đúng là điên. Giang Lan không có cho thêm Phong Tích mở miệng cơ hội. Hắn cần phải đi giải quyết trốn rồi một chút khoảng cách người kia. Thiên Lang tộc, hắn chỉ nhớ coi như có thể. Trước kia cũng quả thật từng giết một con sói. Xem ra vô hình giữa chọc không ít cường địch. Bất quá, có nhất diệp chướng mục hắn, cũng không thèm để ý cái này. Bên ngoài quả thật rất nguy hiểm. Hay lại là núp ở đệ cửu phong đánh dấu tu luyện, tới an toàn một ít. Chờ hắn thành tiên, đối diện với mấy cái này nhân, liền từ sắc mặt rất nhiều. Đi ra ngoài cũng có bảo vệ tánh mạng năng lực. Giang Lan tại chỗ biến mất. Thiên hành cửu bộ vận chuyển tới cực hạn rồi. Rất nhanh, liền xuất hiện ở rừng cây biên giới. Nơi này cũng là phong bế không gian biên giới. Biên giới vị trí có một lỗ hổng, là Trình Tán đạo nhân vì chính mình đi ra mở. Chỉ cần ra cái này môn, hắn liền an toàn rất nhiều. Đáng tiếc là, gần sắp rời đi hắn, bị Khổn Tiên Thằng khốn trụ. Cả người mất đi thăng bằng té xuống đất. Khổn Tiên Thằng, Ngụy, kia sợ không phải chính phẩm. Đối một cái không phải tiên nhân đến nói, cũng với chính phẩm không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là chính diện có nhất định khả năng thất bại. Đối mặt chạy trốn ngược lại là rất sắc mặt dịch thành công. Tiên nhân liền vây khốn không được bao lâu. Giang Lan nhìn người này, không nói gì. Đối phương cũng không có cầu xin tha thứ. Lão Phu liền muốn hỏi một cái vấn đề. Trình Tán mở miệng nói, hắn biết rõ mình chắc chắn phải chết. Bất kể nói cái gì, đối phương cũng sẽ không buông quá hắn. Đây là hắn sống nhiều năm như vậy nhận thức. Bởi vì, nếu như hắn là đối phương, cũng nhất định sẽ không để lại người sống. Vấn đề gì? Giang Lan đứng ở Trình Tán bên cạnh nói, ngươi đến gần một chút, lo lắng tai vách mạch rừng. Trình Tán hướng về phía Giang Lan nói. Giang Lan ngồi xổm xuống, khoảng cách còn có một chút. Trình Tán vốn định tiếp tục để cho Giang Lan đến gần một ít. Gần thêm nữa một ít liền có thể. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là, Giang Lan tay đã bắt được miệng hắn. Nếu lo lắng tai vách mạch rừng, kia thì không cần nói. Giang Lan thanh âm có chút trầm thấp, không có gì tâm tình trộn vào trong đó. Trình Tán vùng vẫy mấy cái, muốn mở miệng, gần thêm nữa một chút xíu, là hắn có thể có sống tiếp khả năng a. Không cam lòng, trong tuyệt vọng, Trình Tán bị Giang Lan bóp vỡ. Chờ huyết vụ phiêu, Giang Lan mới đứng dậy rời đi, theo lỗ hổng đi ra. Sau khi hắn rời đi, rừng cây lại một lần nữa phong bế mà bắt đầu. Giang Lan không có để ý, Nhất Diệp Trướng Mục từ đầu đến cuối lấy bị động hình thức mở ra. Nơi này chuyện dù là bị phát hiện, cũng sẽ không có nhân biết là hắn, đoán cũng không tính được. Hơn nữa nơi này cách Côn Lôn, cũng không thiếu khoảng cách. Dù sao nhích tới gần băng thiền rừng cây, trở về đều phải tốn một ít thời gian. Chuyện này cũng coi như chấm dứt. Bất quá thiên nhân tộc vẫn còn ở đó, chờ lần này từ khách sạn trở về, trong thời gian ngắn liền không ra ngoài. Hay là ở đệ cửu phong an toàn nhất. Bất quá giảm bớt cảm giác tồn tại công pháp cũng có thể dùng tới. Dù là thiên nhân tộc thật lại lẫn vào gian tế, cũng không nhất định tìm được hắn. Thiên nhân tộc không tha cho ta, xem ra phải sớm tính toán. Tương lai hắn nhất định phải đi ra ngoài độ kiếp. Một mực bị nhớ, từ đầu đến cuối không phải chuyện. Chính là không biết rõ hắn tránh tới khi nào, mới có thể ở đại hoang vô địch. Vô địch trước mắt còn quá xa xôi. Bây giờ yêu cầu làm là thành tiên, nếu như không thành tiên được, cái gì đều là không tưởng. Trước mắt mới chỉ hắn đánh dấu được, không có một kiện đồ vật đối thành tiên có trợ giúp. Nếu như đến cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện, thì đi Côn Lôn ngoài ra có tên phương đi đi nha. Tỉ như Côn Lôn còn lại bí cảnh, cùng với giao trì trên, Giang Lan đi ở trên đại lộ, hắn phải đi khách sạn xin việc. Đối với trước chiến đấu, hắn lược sửa lại một chút, cảm thấy sau này hẳn càng cẩn thận một chút. Có một số việc khác hiếu kỳ, tỉ như thời điểm cuối cùng, nếu như hắn không nhịn được hiếu kỳ, không biết rõ sau đó sẽ đối mặt cái gì. Về phần Phong Tích nói chuyện, là có nhất định đạo lý, nhưng là hắn không thể nào đi tin một cái muốn giết hắn nhân. Như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thiên nhân tộc là phiền toái, có thể chỉ cần hắn quá mạnh, quả đấm quá cứng, đến thời điểm liền không phải nhìn thiên nhân tộc có thể hay không chứa chấp hắn, mà là hắn có thể hay không chứa chấp thiên nhân tộc. Bất quá có một chút có thể xác nhận, thiên nhân tộc biết rõ Mâu Hưu cũng đã chết, nhưng là không người thấy phải là hắn. Sau đó Giang Lan cũng chưa có nghĩ nhiều nữa những thứ này. Phía sau đến lượt cố gắng tăng lên tu vi. Đến thời điểm nghĩ biện pháp thành tiên, trong thời gian này phiền toái nhất, hay lại là xin việc công việc tạm thời. Thất bại đảo là chuyện tốt, có thể đi thẳng về bế quan. Thành công, không biết rõ muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian, nhưng là có nhất định có thể thu được không ít chỗ tốt. Luôn là, thuận theo tự nhiên, bất kể như thế nào, cũng không tính là kém. Gào, đi trên đường Giang Lan, đột nhiên cả kinh. Một âm thanh long ngâm rung trời, là từ trên trời truyền tới. Long tộc, nhìn không trung Giang Lan, phát hiện phía trên có một cái màu xanh cự long hướng Côn Lôn đi. Chỉ là nhìn, hắn liền phát giác uy áp kinh khủng. Này long rất mạnh, long tộc oai, khó mà khinh thị, thật tới. Bất quá liền một con rồng, hẳn không phải mở ra chiến. Xuất hiện ở lúc tới sau khi... Liền nghe có người đang nói long tộc chuyện. Không nghĩ tới cái này còn không một ngày, long tộc liền trực tiếp tới. Đối với long tộc đến, Giang Lan không quá để ý. Đây là cao tầng chuyện, nếu như là tới khiêu chiến, cũng không tới phiên hắn xuất thủ. Dù là đến phiên, hắn trực tiếp nhận thua liền có thể. Long tộc căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Trừ phi là ngao long vũ như vậy ấu long. Bất quá 30 năm trôi qua rồi, thần nữ đổ sách ngao long vũ, lớn thêm không ít, đại khái suất là nguyên thần hậu kỳ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.